là tại mình sơ suất nên mới khiến cô ấy. Nhất định phải cố gắng sống sót. Xin cô đấy. Cách chương.